Mấy ngày trước con dâu đi phòng đại cô nương xem qua, hết thảy đều là tốt nhất, tất cả đồ vật ở viện đại cô nương đều cùng Ngọc Yên giống nhau, còn muốn tốt hơn Ngọc Yên, sẽ là không kém. Chỉ sợ là mấy ngày trước trời mưa, dính chút ẩm ướt, viện tử chúng ta đều là có người ở chỗ kia trống trải mới sinh ra mùi mốc. Chóp mũi đại cô nương thật nhạy bén, cái này đều có thể ngửi ra. Ngọc Yên cười đáp ứng lời của mẫu thân, tỷ tỷ cái này đều có thể ngửi được, có phải là ngửi được không? Ta là không thể ngửi thấy mùi mốc. Viết Nhạn đi theo bên cạnh Ngọc Chiếu khóe miệng khẽ mím lại, nghe mấy chủ tử nói, cô nén tức giận, may mắn nàng hôm nay đi theo bên người tiểu thư phụng dưỡng chứ không phải là Trụy Nhi, bằng không tính tình Trụy Nhi kia, nghe xong lời như vậy, không chừng sẽ thật sự kéo lên tức giận. Đến lúc đó, chỉ có thể cho hầu gia hạ xuống ấn tượng không tốt. Lão phu nhân trêu ghẹo Ngọc Yên, cái mũi kia của ngươi, ngày thường vô dụng, vừa đến lúc dùng bữa liền linh hoạt. Ngọc Chiếu nghe xong ngực buồn bực một câu cũng không muốn nói, cho dù nói thêm một câu nữa cũng cảm thấy lãng phí miệng lưỡi, nàng nghiêng đầu dựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt lại. Nơi này không giống với Giang Đô, thật sự quá khác. Thành Hầu thấy bộ dạng này của nàng, nhịn không được lại mắng nàng. Người đây là bộ dáng gì? Chậm đến thì thôi, hiện giờ ngồi cũng khó coi như vậy. Ngọc Chiếu ôm ngực có chút khó chịu thở dốc, ngực ta kịch liệt khó chịu. Viết Nhạn vội vàng lấy ra một viên thuốc màu nâu nghiền nát ngâm nước cho nàng uống, tư vị ngọt ngào, một hồi lâu sắc mặt Ngọc Chiếu mới tốt hơn một chút. Sắc mặt Thành Hầu không khỏi có chút khó coi, môi giật giật ngữ điệu ngược lại không nghiêm khắc như lúc trước. Bệnh còn chưa chữa khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Chiếu vừa ra đời đã chết mẫu thân, đều nói là nàng khắc chết mẫu thân. Người trong phủ khó tránh khỏi trông coi nàng không chu toàn, từ nhỏ đã yếu ớt tựa như một con mèo, chờ sau này Lâm Thị vào phủ, lại rất nhanh có thai, mọi người trong phủ đều là lo cho Lâm Thị. Ngọc Chiếu sốt 3 ngày mới có người phát hiện, suýt nữa mất mạng, từ đó về sau, nàng liền mắc bệnh tim, về sau lại được cữu cữu tự mình đón đến Giang Đô chỉ vì nơi đó khí hậu dễ chịu thích hợp dưỡng bệnh. Đọc đến khúc này mà tức, ban đầu không phải nói bệnh đã chữa khỏi sao, Viết Nhạn cúi đầu cung kính đáp. Nguyên nhân bệnh của tiểu thư đã khỏi, đã nhiều năm không phát bệnh, chỉ là sáng nay sau khi thức dậy tiểu thư cũng có chút không thoải mái, chỉ sợ là bị hun khói. Lâm Thị, chấm, lão phu nhân liếc Lâm Thị một cái, hướng Ngọc Chiếu vong vo một bộ dáng hòa ái. Không thoải mái liền trở về nghỉ ngơi đi, đều là người nhà, thỉnh an ngày sau trễ một chút liền trễ một chút, vạn sự phải lấy thân thể ngươi làm trọng. Thành Hầu nói với Lâm Thị, mời một nữ y thiếp thân trông chừng đại cô nương, tuyệt đối không thể có sơ suất. Rốt cuộc là cốt nhục duy nhất vong thê lưu lại, nếu cũng ra đi, hắn làm sao có thể đối mặt với vong thê. Ngọc Chiếu nghỉ ngơi một lúc lâu, được người dìu chậm rãi ra khỏi cửa viện, trong miệng vẫn ngọt ngào, mơ hồ còn có thể nghe thấy thanh âm Thành Hầu ở phía sau. Ngữ điệu nặng nề, mang theo trách mắng, cũng không biết có phải vì nàng mà ầm ĩ hay không. Ở bên ngoài Trụy Nhi vừa đến liền vây lấy, tiểu thư, lê đường chính là bị ngươi ăn hết, lần sau lại đến, liền thật sự cho ngươi uống thuốc. Ngọc Chiếu cao mũi, dám cho tiểu thư nhà ngươi uống thuốc đắng kia, phạt ngươi đi rửa bô. Trụy Nhi cực kỳ ủy khuất, liên tục dậm chân. Tiểu thư thật sự là càng ngày càng khi dễ người. Ngọc Chiếu không nói gì nữa, hỏi Tuyết Nhạn, phụ cận này ở đâu có đạo quán, ta muốn đi bái lạy, những ngày này tâm trí luôn luôn không yên. Nàng thích náo nhiệt nhưng nếu có nhiều người hơn, nàng lại cảm thấy ầm ĩ đến đau đầu. Đi hỏi qua người gác cổng, nói là nếu muốn đi nơi hương khói cường thịnh, liền đi Trường Sinh Quan, đó là đạo quán của Hoàng Thất tín đồ ngàn vạn người. Cô nương ngươi muốn đi xem miếu ít người, cách gần đó liền có một Tử Dương Quan, nơi đó đạo quán hương khói không vượng, đường khó đi, người đi cũng không nhiều, nhưng Tử Dương Quan có phòng khách có thể ở lại, đồ ăn cũng ngon, nghe nói đạo trưởng đều còn trẻ. Ngọc Chiếu lập tức quyết định, cứ đi Tử Dương Quan đi. Ta chưa bao giờ tin quỷ thần, nhưng ngay cả tâm cũng khiếp sợ ác mộng chân thật như thế, vẫn là nên đi thắp hương mà thôi. Trụy Nhi chê cười nàng, sợ là không phải hoảng sợ tiểu thư chính là cảm thấy trong phủ nhàm chán, muốn ra ngoài chơi. Ngọc Chiếu, đúng là có một chút như vậy đi, trước kia ở Giang Đô, nàng chỗ nào chưa từng đi qua. Chỉ cần nàng mang theo thị vệ, đừng uống rượu đi dạo hoa lâu, cữu cữu đều mặc kệ. Bên trong Thọ An đường, Lâm Thị cùng Ngọc Yên sắc mặt không tốt lui ra ngoài, bên trong chính đường chỉ còn lại Thành Hầu vừa trở về ngay cả quan bào cũng chưa kịp đổi. Lão phu nhân nhìn trưởng tử mấy ngày không gặp mặt lộ ra đau lòng. Công tử, lại có chuyện gì, sao cả ngày bận rộn, ngay cả nhà cũng không về được. Hôm qua đại nha đầu trở về, phụ thân ngươi thế nhưng lại không tới. Công tử, dinh thự làm công sở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.